Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, đối phó giống cái ta có kinh nghiệm. Đảo nhỏ, trên bờ cát, sóng biển một tầng địa đánh thẳng vào xa địa. Dường như muốn bay vượt qua, chỉ là mỗi lần cũng không có cách nào lui ra. Lúc này một chỉ ô quy bị xông lên bờ, khi nó muốn leo về đi lúc, lại cảm giác thiên đột nhiên tối, là có một con chân chính hướng nó bên này tới. Bị dọa sợ đến nó rúc vào trong vỏ rùa. Rào, một cái trên người có miếng vảy hải quái bước lên hải ngạn. Đến, là một vị nữ tử. Đồng tử thẳng đứng, trong miệng khạc lưỡi. Xả yêu, lúc này trên người nàng có long ảnh phơi bày. Này long một mảnh đen nhánh, như có chính mình ý thức. Bởi vì chúng ta duyên cớ, thực lực các ngươi không cách nào toàn bộ phát huy. Bất quá chỉ cần không gặp quá nhiều người, hẳn không có vấn đề. Hắc Long truyền lên tiếng. Các địa phương đều có người lên đây đi. Xả yêu mềm nhũn thanh âm truyền ra. Đúng sẽ đối với người sở hữu tiến hành công kích. Chỉ cần tìm được. Hắc Long gật đầu. Nói cách khác có thể hay không gặp phải mục tiêu. Là dựa vào vận khí. Xả yêu hỏi. Lần này Hắc Long không trả lời. Giống như ngầm thừa nhận. Cùng lúc đó, bên bờ biển lần lượt có hải quái xuất hiện. Bọn họ đi theo xà yêu một chút xíu biến mất ở bên trong hòn đảo nhỏ. Mục đích là phía trước rừng cây. Hô, lã chã. Trong rừng cây, lá cây bị bóng kiếm đung đưa. Có người từ trời cao hạ xuống. Chính là Giang Lan ba người. Rào, lá rụng tản ra. Giang Lan bọn họ vững vàng rơi xuống đất. Chúng ta thật giống như đang so với biên giới địa phương. Phụ cận bát thái tử nhìn một chút nói. Ngao Long Vũ trốn Giang Lan sau lưng. Lúc trở ra đã là tiểu vũ dáng vẻ. Vẫn là như vậy đi ra ngoài thuận lợi. Nàng ở Giang Lan bên người giật một cái nở nụ cười. Tỷ, như ngươi vậy có thể phát huy toàn bộ thực lực sao? Bát thái tử hiếu kỳ hỏi. Khẳng định không thể. Bất quá có thể thoáng cái biến trở về đi. Vấn đề cũng không lớn. Chúng ta không tới gần bên kia sông. Hẳn không có vấn đề chứ. Tiểu vũ hỏi. Mẫu hậu khai báo. Không qua thì không có sao. Trên lý thuyết hẳn không dùng thế nào động thủ. Giang Lan quan sát bốn phía. Tạm thời không có vấn đề gì. Chỉ là ngưng tụ đồ vật vẫn luôn có nhỏ nhẹ phản ứng. Nói cách khác bọn họ vị trí hẳn bị tập trung rồi. Những người đó nhất định sẽ có hành động. Không bao lâu nữa sẽ có người tới tìm hắn môn. Hoặc là dẫn bọn họ đi sông đối diện. Sư đệ thấy phụ cận được có vấn đề. Tiểu vũ mở miệng hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Do dự một chút. Hắn đem sư phụ bên kia lấy được tờ giấy đưa cho Ngao Mãn. Bát thái tử đeo cái này vào. Nếu như gặp phải hoàn toàn không cách nào ứng đối vấn đề, liền đọc phía trên tên. Nghe được cái này, bát thái tử hơi nghi hoặc một chút. Hắn trước tiên nhớ lại Vô Song Quyền Thần. Nhưng là hắn biết rõ danh tự này. Tỷ phu làm sao còn phải nhắc lại hắn một lần. Với ngươi muốn không giống nhau. Đợi gặp phải nguy hiểm lại mở ra. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Nhận lấy tờ giấy bát thái tử tỏ ý biết. Hơn nữa cũng biết tỷ phu ý tứ. Có thể không biết rõ phía trên tên tốt nhất. Biết cũng đừng nói ra. Nhưng là hắn quả thật thật tò mò. Vừa mới tỷ phu nói với hắn muốn không giống nhau. Kia liền không phải Vô Song Quyền Thần rồi. Vậy sẽ là cái gì? Trong lúc nhất thời hắn có chút mong đợi nguy hiểm. Thần thần bí bí. Tiểu vũ nhìn chung quanh một chút nhẹ giọng nói. Cũng không có muốn ý tưởng của biết rõ. Sư phụ cho. Nói chỉ có bát thái tử mới có thể kích động. Giang Lan nhẹ giải thích rõ lại. Hô. Trời cao truyền tới phong thanh. Sau đó có một đạo long ảnh đem cái đảo bao trùm. Là quà tặng bắt đầu. Bát thái tử ngẩng đầu nhìn long ảnh nói. Giang Lan khẽ gật đầu. Này đó là đến từ tổ long lực lượng. Ánh mắt không có ở bên này. Vậy cũng tốt. Hắn chờ đợi sông đối diện cũng yên tâm nhiều chút. Bất quá tổ long cũng không khỏi không phòng. Bây giờ long tộc tổ long hẳn ban đầu long vương. Cũng chính là tiểu vũ với bát thái tử phụ vương. Sở dĩ trở thành tổ long. Hẳn là thu được thần vị. mà thần vị danh hiệu đó là Thương Uyên Tổ Long, cho nên lấy Tổ Long gọi, mà không phải là Long Vương, giống như Hy Hòa Đế Quân như thế. Giang Lan có thể không biết rõ Hy Hòa Đế Quân tên thật, tựu giống với không có người nào biết rõ Vô Song Quyền Thần tên thật, mà Vô Song Quyền Thần cũng là hắn tên, càng đại biểu thân phận. Tiểu Vũ nhìn trời một chút, cũng cảm thấy, quà tặng bắt đầu bọn họ lại không thể rời đi cái đảo, sẽ ảnh hưởng quà tặng độ tiến triển. Bây giờ chúng ta muốn đi trước địa phương nào? Tiểu Vũ hỏi Giang Lan. Sư đệ rất biết tìm địa phương, bình thường phong cảnh cũng không tệ. Lúc này Giang Lan nhìn Hải Ngạn phương hướng nhẹ giọng nói. Sư tỷ, ngươi có thể phải thay đổi sẽ trạng thái bình thường rồi. Nghe được câu này, đứng sau lưng Giang Lan Ngao Long Vũ trực tiếp khôi phục thành nguyên lai dáng vẻ. Sau đó theo ánh mắt của Giang Lan nhìn sang, cũng không có phát hiện gì. Nhưng là sư đệ là một cái rất có tính cảnh giác nhân. Sư phụ sư bá các nàng cũng nói, sư đệ rất biết né tránh nguy cơ, cũng rất biết phát hiện nguy cơ. Thật giống như quả thật có lực lượng ở đi ra ngoài bên này nhanh chóng đến gần. Bát thái tử cau mày, đột nhiên lớn tiếng nói. Tới, giờ khắc này phương thiên kích xuất hiện. Sau đó huy động, lôi đình chợt hiện. Lúc này gió mạnh hiện lên. Xạ ảnh phá vỡ rừng cây trực tiếp hạ xuống. Xạ ảnh với lôi đình đụng vào nhau. Thiên tiên sơ kỳ, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh thì là phát hiện thực lực đối phương bị áp chế. Miễn cưỡng lui về rồi chân tiên. Có thể cũng không phải bình thường chân tiên viên mãn có thể đối phó. Phi thường cường đại, trực tiếp vận dụng thiên tiên. Xem ra bên kia sông mạnh nhất khả năng vượt qua thiên tiên. Không biết có không sẽ vượt qua tuyệt tiên. Giang Lan tâm lý suy tính. Lúc này lực lượng cường đại vọt tới. Hắn với Ngao Long Vũ lui nhiều chút khoảng cách. Chân tiên viên mãn tỷ đấu, bọn họ không xen tay vào được. Tỷ phu, tỷ, các ngươi rời đi trước. Đối phương nhìn rất mạnh, bất quá động thủ lại thích giống như không có mạnh hơn ta bao nhiêu. Ta có lòng tin đối phó nàng. Bát thái tử thanh âm truyền tới. Tay hắn cầm phương thiên kích, trực diện đối phương, không có chút nào thế yếu. Giang Lan nhìn đối phương liếc mắt, là xà yêu, trên người chân long khí tức. Nghĩ đến là tới trên đảo hạn chế. Bất quá bát thái tử quả thật có thể đối kháng một. Hai, đi thôi sư tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Giang Lan hướng về phía Ngao Long Vũ nói. Ngao mãn có thể đối phó sao? Ngao Long Vũ hỏi, yên tâm, dù là gặp nguy hiểm, ta vừa mới cho đồ vật cũng có thể bảo vệ hắn. Giang Lan mở miệng nói, không chỉ có như thế, ở chỗ này. Đọc Tổ Long thần vị danh hiệu chắc hữu dụng. Bọn họ đọc có hữu dụng hay không? Cũng không biết được. Như thế Ngao Long Vũ mới yên tâm rất nhiều. Đi theo Giang Lan cùng rời đi. Bọn họ là nhân tiên, dễ dàng cản trở. Nhận ra được Giang Lan bọn họ rời đi, Bát thái tử thở phào nhẹ nhõm. Như vậy động thủ cũng không cần có chỗ cố kỵ. Về phần tỷ phu với tỷ tỷ an nguy, hắn không lo lắng. Tỷ phu còn nhận biết Vô Song Quyền Thần, thiếu niên lang tại Trung Nguyên cũng có thể được đối phương trợ giúp. Tỷ phu khẳng định cũng không thành vấn đề. Tỷ phu với tỷ đó là lưỡng tình tương duyệt, phu thê tình thâm, ông trời tác hợp cho. Thật sự lấy tỷ phu không việc gì, tỷ tỷ khẳng định cũng không chuyện. Lúc này xà yêu đứng ở bát thái tử phía trước, khóe miệng lộ ra nụ cười. Long tộc bát thái tử. Ngược lại cũng có chút dùng. Giống cái à? Bát thái tử khiêng phương thiên kích cười nói. Không khéo, ta những này qua đối phó giống cái đặc biệt có kinh nghiệm. Liền như ngươi vậy tiểu yêu. Dù là tu vi cao ta một ít, cũng không đủ ta đánh. Vừa nói trên người bát thái tử bắt đầu nở rộ lôi đình. Trực tiếp tràn hướng xả yêu. Báo thù, đại chiến kích động, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.